Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 505, nguy cơ tiến đến. Góc truyện audio.com. Lý Thanh Hiên một kiếm này mang theo Hoành Tảo Thiên Quân chi thế. Cách xa 3 mét liền Triều Lâm Hoan đánh xuống. Theo một kiếm này chém ra, tung hoành kiếm khí chăm chú thành một cái gần một thước rưỡi dáng dấp chân thực lợi kiếm. Mang theo lăng lệ sát khí thật chạy Lâm Hoan lòng ngực mà đi. Đúng là Lý Gia Thiên Cơ kiếm pháp thức thứ 3 Hoành Tảo Thiên Quân. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, gặp Không Kinh một kiếm chém ra, đồng thời trong miệng quát khẽ nói, Lưu Vân kiếm pháp thức thứ nhất Hành Vân. Chân võ lưỡi kiếm phía trên, một cỗ bàng bạc chân khí phun xạ mà ra, giữa không trung bên trong chăm chú thành một đám mây sắc hình dạng. Đóa này đám mây trong chốc lát liền bao lấy Lý Thanh Hiên chém ra chuôi này từ kiếm khí chăm chú mà thành lợi kiếm. Phốc nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, lợi kiếm biến mất, mây trôi nhưng như cũ tại. Gặp tình hình này, cao trên đài chư vị đại lão liền nhao nhao cảm thán. Ngô Vạn Thành gật đầu tán thán nói, đơn thuần chân khí cô đọng trình độ, cái này Lâm Hoan còn mạnh hơn Lý Thanh Hiên bên trên không chỉ một bậc a, đúng vậy a. Thiệu Thiên Xuyên cũng gật đầu nói, không sai, Lý Thanh Hiên chiêu này Hoành Tảo Thiên Quân kiếm khí lăng lệ. Lâm Hoan có thể đem nó ngăn lại, lại có lưu dư lực, quả thật không tệ, nghe chư vị đại lão đối với Lâm Hoan cao độ tán thưởng. Triệu Thanh Nhã trong lòng đắc ý, Lâm Hoan là tình lang của nàng, hắn biểu hiện ưu tú, Triệu Thanh Nhã cũng cùng có vinh yên, chỉ là rất nhanh nàng liền lại thay Lâm Hoan lo lắng. Cái kia Thanh Trảm Thiên Thu, đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ đâu? Lý Khai Dư cũng nghe đến hai người này đối thoại, hiện tại hắn liền hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói ra, chân khí cô đọng hảo lại như thế nào? Thực tế đối chiến không chỉ có riêng là so đấu chân khí cô đọng trình độ, còn có công pháp, võ kỹ, binh khí, những yếu tố này cộng lại mới được là một người chân chính sức chiến đấu. Chờ lấy nhìn đi, Thanh Hiên chắc chắn không biết để chư vị thất vọng. Nói xong Lý Khai Dư liền ngậm miệng lại, tiếp tục chăm chú ý tới trên lôi đài tình hình. Chỉ gặp Lâm Hoan dùng chân khí ngưng luyện ra tới cái kia đóa mây trôi. Tại đem lợi kiếm khỏa phá đi về sau, kỳ thế không ngừng tiếp tục chiều Lý Thanh Hiên phóng đi. Lý Thanh Hiên con ngươi co rụt lại, cắn răng hô, Thiên Cơ kiếm pháp thức thứ 5 phá không chạm. Tiếng nói vừa ra, danh kiếm Trảm Thiên Thu lưỡi kiếm phía trên lập tức bạo phát ra một đạo sáng chói hào quang. Đồng thời một đạo như mũi tên lưỡi dao ở giữa không trung trống rỗng xuất hiện. Cái này tiễn dạng lưỡi dao phổ vừa xuất hiện, liền đánh tan cái kia đóa mây trôi, thẳng đến Lâm Hoan lòng ngực mà đi. Thấy thế, lôi dưới đài lập tức vang lên trận trận kinh hô thanh âm. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, liền muốn hướng một bên tránh đi. Đúng lúc này, Lý Thanh Hiên hơi nhún chân một điểm, thân thể lập tức bay lên không. Tại Lâm Hoan hướng trên đỉnh đầu lần nữa chém ra một kiếm. Thiên Cơ kiếm pháp thức thứ 6 Nguyệt Quang Liên Hoàn Trảm trong nháy mắt lục đạo hình cung như trăng khuyết kiếm khí hướng phía Lâm Hoan đỉnh đầu. Mà đi, mà lại đây lục đạo kiếm khí tiến lên quỹ tích lơ lửng không cố định. Vô luận Lâm Hoan hướng phương hướng nào tránh đi, cũng có thể bị trong đó một đạo kiếm khí đánh trúng. Thiên La Địa Võng, giữa không trung, Lý Thanh Hiên cười gằn nói ra, lần này xem ngươi còn thế nào phòng. Gặp tình hình này, lôi dưới đài quan chiến đám người tiếng kinh hô càng vang. Liền liên cao trên đài 12 vị đại lão cùng vãn bối của bọn hắn cũng đều mở to hai mắt nhìn. Thiệu Vũ Tình thậm chí nhịn không được hoảng sợ nói. Lý Thanh Hiên thật mạnh. Lý Khai Dư cười đắc ý nói. Ta vừa rồi cũng đã nói. Quyết định một tên thực lực võ giả không chỉ có là chân khí cô đọng trình độ. Còn có công pháp, võ kỹ cùng binh khí. Chúng ta Lý Gia Thiên Cơ kiếm pháp mặc dù không bằng Vân Lam Tông, Vân Lam kiếm pháp nổi danh. Nhưng uy lực sao? Hắc hắc, mặc dù hắn không có đem nói cho hết lời, nhưng người sáng suốt đều có thể nghe ra hắn muốn biểu đạt ý gì. Lôi trên đài, lâm vào hiểm cảnh Lâm Hoan hướng về phía giữa không trung Lý Thanh Hiên cười lạnh. nói, chỉ là mấy đạo kiếm khí mà thôi. Ta mạnh mẽ chống đỡ lại như thế nào? Tiếng nói vừa ra, hắn đem chân võ kiếm đưa ngang trước người. Sau đó giơ tay trái lên hướng về phía trước đánh ra một quyền. Miệng quát liệt dương quyết thức thứ nhất đồng tường thiết bích. Tiếng nói vừa ra, một đạo từ chân khí chăm chú mà thành hình tròn vách tường xuất hiện ở Lâm Hoan nghiêng phía trên. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, tiễn hình lưỡi dao cùng lục đạo hình trăng khuyết kiếm khí bắn trúng bức tường này vách tường. Phanh phanh phanh nương theo lấy 7 tiếng liên tiếp không ngừng bạo hưởng. Lý Thanh Hiên tất cả công kích tất cả đều bị bức tường này vách tường ngăn cản xuống dưới. Kiếm khí tiêu tán đồng thời, hào quang bắn ra 4 phía, giống như chân chính kiếm sắt đập nện tại vách tường kim loại bên trên bắn ra vô số hỏa hoa đồng dạng. Thanh âm, quang ảnh xen lẫn dưới, để mọi người dưới đài nhìn chính là ăn no thỏa mãn. Quá kịch liệt, trận luận võ này tuyệt đối là ta đã thấy đặc sắc nhất. Hai người này thực lực gần, mà lại chiêu thức hoa lệ, ta lựa chọn quan sát cuộc tỉ thí này. Không có tâm bệnh, cao trên đài chư vị đại lão cũng phát ra từng tiếng cảm thán. Ngô Vạn Thành nói ra, Lâm Hoan chiêu này, ân, đồng tường thiết bích, rất lợi hại, mặc dù chỉ có thể phòng ngự trước người đến công kích. Nhưng lực phòng ngự lại phi thường cường đại. Triệu Nhạc Sơn gật đầu nói, không sai. Thanh Hiên phá không chảm cùng Nguyệt Quang liên hoàn chảm uy lực đều rất cường đại. Lại có thể bị Lâm Hoan dùng một chiêu ngăn lại, đủ để thấy Lâm Hoan sở học cũng là đỉnh cấp võ kỹ. Nhưng là, vô ảnh môn lúc nào có dạng này võ kỹ, thật sự là kỳ quái. Trước đó mấy lần Long Hổ hội bên trên, cũng có vô ảnh môn đệ tử tham gia luận võ, nhưng lại chưa bao giờ dùng qua giống như Lâm Hoan võ kỹ. Cái này khó tránh khỏi để chư vị đại lão sinh ra nghi hoặc cảm giác. Nghe đối thoại của bọn họ, Lý Khai Dư sắc mặt chính là trầm xuống, cảm thấy gương mặt có chút nóng bỏng. Vừa rồi hắn còn nói Lý gia thiên cơ kiếm pháp cỡ nào như bức giường nào. Kết quả hiện tại liền bị Lâm Hoan dùng một chiêu cường đại phòng ngự võ kỹ cho đánh mặt. Thật sự là hiện thế báo đến nhanh, đáng chết, hắn làm sao biết mạnh như vậy. Lý Thanh Hiên vốn cho rằng vừa rồi cái kia hai chiêu liền có thể đem Lâm Hoan đánh bại. Không nghĩ tới lại bị hắn tùy tiện ngăn cản xuống tới. Sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi. Gặp Lý Thanh Hiên sau khi hạ xuống liền không nhúc nhích nhìn mình cằm chằm. Lâm Hoan lập tức trêu chọc nói. Thế nào, ngươi không phải muốn giết ta sao? Làm sao không đánh, hừ lạnh một tiếng về sau. Lý Thanh Hiên khôi phục tỉnh táo thần sắc, mặt lộ vẻ sát ý nhìn chằm chằm Lâm Hoan nói ra. Ta vốn là không muốn động dùng chiêu này. Bất quá bây giờ xem ra, nếu như không cần chiêu này rất khó đánh bại ngươi. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Tiếng nói vừa ra, Lý Thanh Hiên đem Trảm Thiên Thu giơ lên cao cao. Sau đó hướng phía Lâm Hoan đánh xuống. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, khẽ cười nói. Lại là vừa rồi một chiêu kia sao? Hắn vốn cho rằng Lý Thanh Hiên lại muốn dùng Hoành Tảo Thiên Quân tới đối phó bản thân. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền phát hiện bản thân sai. Mà lại là 10 phần sai. Tại trong cảm nhận của hắn, Lý Thanh Hiên, không, xác thực nói hẳn là danh kiếm Trảm Thiên Thu bạo phát ra một cỗ viễn siêu truyền kỳ cường giả nên có khí thế. Cùng lúc đó, chói mắt quang hoa từ Trảm Thiên Thu bên trên bạo phát đi ra. Tiếp lấy đạo ánh sáng này hoa liền hướng phía Lâm Hoan bạo bắn đi. Giờ khắc này, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có từ Lâm Hoan trong lòng bay lên. Đa tạ minh chủ ZSC001. Buông 123 đã ủng hộ KDNP, Happy New Year, cách chương.